Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, mất khống chế. Thế nhưng, hắn cuối cùng nhưng biết được một cái bí ẩn giật van. Chí tôn vô địch cây đũa phép cơm nguội để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn cái kia Gregorovic lưu đã. Hạ thủ cảo. Để hắn biết được trong truyền thuyết vô địch ma trượng lai lịch cùng tâm tích nếu vô địch. Cái kia cho dù có ma trượng khắc chế. Cái kia tất nhiên cái kia ma trượng cũng là nằm ở tất cả chất liệu đỉnh. Muốn khắc chế, cũng tất nhiên là nó khắc chế mặt khác ma trượng không phải vậy hà xưng vô địch. Mà hiện tại, hắn được toại nguyện, ma trượng tới tay, to lớn nhất tử địch cũng chết rồi. Voldemort lúc này hừ lạnh một tiếng. Một luồng đến từ đáy lòng hàn ý để tất cả mọi người tại chỗ đều không cảm thấy run rẩy một hồi hắn. Vẻ mặt dữ tợn ở xung quanh nhìn chung quanh, phát hiện ngươi, hắn xà hí lên giống như nói nhỏ trốn. Ở đoàn người phía sau Trelawney bị Voldemort khóa chặt hắn giác đến vận may của chính mình thật sự. Rất tốt chúa cứu thế vận may. Nên dùng hết nên đến hắn thời cơ đến vận chuyển hiện tại. Hắn cũng có thể nghe được cái kia hoàn chỉnh tiên đoán. Sau đó sẽ giải quyết đi Harry Potter. Toàn bộ phù thủy giới. Liền lại không có những kẻ có thể uy hiếp hắn. Đến. Nói cho ta cái kia hoàn chỉnh tiên đoán. Cái kia từng để cho ta mất đi tất cả đáng ghét tiên đoán. Voldemort hướng dẫn nói Trelawney hai. Mắt nhất thời mất đi thần thái. Giống như một bộ thôi điều khiển con rối nàng bắt đầu há mồm. Dùng một loại tuyệt không tình cảm ngữ điệu phát ra tiếng ở trống rỗng đại bên trong gian phòng. Vang vọng nắm giữ chinh phục hắc ma đầu năng lượng người đến gần sinh ra ở một cái từng ba lần. Đánh bại hắc ma đầu gia đình sinh ở tháng thứ bảy cuối tháng. Hắc ma đầu đánh dấu hắn vì là kình địch. Thế nhưng hắn nắm giữ hắc ma đầu không biết năng lượng một cái nhất định phải chết ở một cái khác. Trên tay, bởi vì hai người không thể đều sống sót. Chỉ có một cái tiếp tục sinh sống cái kia nắm giữ chinh phục hắc ma đầu năng lượng người đem với. Tháng thứ bảy kết thúc thời điểm sinh ra, Voldemort nhiếp thần lấy niệm. Lezilerman, ma lực dễ dàng xuyên thấu Trelawney cái kia dày đặc thấu kính. Nàng mất cảm giác bắt đầu phục tùng tinh thần hoảng hốt bên dưới. Flitwick cùng McGonagall giáo sư đều không có ngăn trở Voldemort này đạo ma pháp bọn họ hiện tại tư. Duy cũng nằm ở một loại cực kỳ hỗn loạn trạng thái cho dù tới rồi. Lại không đưa đến tác dụng. Bọn họ không cách nào nhúng tay. Voldemort đối với Dumbledore đánh lén cũng như Linh Dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa hồ cũng không cái gì nội dung. Voldemort bừa bãi nở nụ cười sau. Đó nặn nặn trong tay cây đũa phép cơm nguội đây là sức mạnh. Đây là quyền bính. Đây là vô thượng khoái ý cùng cảm giác thỏa mãn, người đề tiện vô liêm sỉ. Người duy nhất e ngại người chết rồi. Người rất đắc ý sao? Trelawney lúc này chỗ trống hai mắt đột nhiên khôi phục thần thái. Lớn tiếng trách mắng Voldemort tựa hồ bị đâm trúng rồi chân đau. Thường ngày hắn, nếu như gặp phải như thế có can đảm mạo phạm hắn người. Số may, có thể là lập tức tử vong. Không phải vậy. Chính là ở vô tận dằn vặt đến chết đi nhưng hôm nay. Hắn không như thế làm không biết nằm ở nguyên nhân gì. Hắn muốn tiếp tục nghe tiếp cái nào thì lại làm sao. Cao thượng người. Xấu xí chết đi. Trong miệng ngươi đê tiện ta. Hiện tại chính thu được khỏe mạnh. Hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hắn dùng xà hí lên giống như âm thanh nở nụ cười. Đắc ý nói, xấu xí khiến người ta muốn ói, Trelawney xem thường nói. Vẻ mặt sau đó rơi vào điên cuồng Voldemort cau mày. Lúc này, nữ nhân này nói cho hắn khi đó toàn bộ tiên đoán. Hắn nhưng không nghĩ tượng bên trong thỏa mãn, cái kia ta cho ngươi biết một chuyện, Trelawney âm. Thanh đột nhiên lại rơi vào một loại làm người hoảng sợ chỗ trống. Ánh mắt tập trung ở trống không một chỗ phía trước. Thật giống như phía trước là Dumbledore quỷ hôn. Đang cùng nàng trò chuyện không phải là bị người thao túng loại kia xác chết di động. Mà là tâm tình đạt đến cực đoan dị biến. Cái kia tiên đoán không còn giá trị rồi. Harry Potter. Cùng ngươi sẽ không lại có thêm bất kỳ liên hệ. Ngươi nói không sai. Hắn chỉ là một cái vận may tốt hơn tiểu quỷ mà thôi. Không phải cái gì chúa cứu thế, người cái gọi là sự nghiệp. Sẽ đạt tới đỉnh điểm, Trelawney mỗi một câu nói. Người ở chỗ này sắc mặt liền khó coi một điểm. Trắng xám một điểm, Sirius đều ma trượng thậm chí đều đem dựng đứng lên. Nhắm ngay Trelawney, nàng bây giờ nói. Lại như là thực tử đồ nói như thế, Dumbledore chết rồi. Không ai có thể đánh bại ngươi, Trelawney cao giọng hét dầm lên. Rơi vào điên cuồng trạng thái. Nhưng ngược lại làm cho Voldemort cảm nhận được càng ngày càng bất an, trực giác của hắn nói cho hắn. Không thể để cho nữ nhân này nói thêm gì nữa, trừ ngươi ra chính mình, người trung niên này nữ nhân. Cuối cùng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, buồn cười. Cái này gầm gầm gừ gừ, đã từng đem hắn bá nghiệp hủy hoại trong một ngày lão bà. Lúc này đã thành công chọc giận hắn, Avada Kedavra. Hắn quả đoán giơ lên ma trượng. Một đạo quỷ dị ánh sáng xanh lục từ hắn thu được cái kia cây đũa phép cơm nguội lên bắn ra. Xông thẳng Trelawney, nữ nhân này chuyện đến nước này. Đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng lưu tính mạng của nàng. Chỉ là đồ làm cho người tức giận, Voldemort cảm nhận được đến từ ma trượng cung cấp cho hắn càng. Thêm dâng trào sức mạnh. Đây là so với hắn tử sam mộc ma trượng cường đại hơn. Bạo lực. Thần bí quyền năng đạo kia tượng trưng ma chú. Chính mình triển khai. Là như vậy thuận buồm xuôi gió, Trelawney lúc này lại nhắm hai mắt lại. Mất đi ý thức. Không cách nào phản kháng đương nhiên. Cũng vô lực phản kháng rất nhiều phù thủy. Ở lời nguyền không thể tha thứ. Unforgivable curses. Trước mặt là yếu đuối như thế. Hơi một không cẩn thận. Liền sẽ tử vong đang lúc này. Trần nhà đỉnh chóp cái kia óng ánh thủy tinh đèn treo đột nhiên rơi xuống. Lít nhà lít nhít thủy tinh khối đột nhiên tụ tập tạo thành một mặt sáng lên lấp lóa mới thuẫn. Góc cạnh rõ ràng, cũng như là giữ tợn lợi khí đột ngột che ở Trelawney trước mặt. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp, bắn bay tượng trưng tử vong ác chú. Đánh trúng rồi một bên màu vàng suối phun. Mất khống chế dòng nước bắt đầu phun trào lên. Trong nhà trong lúc nhất thời hơi nước tràn ngập tầm mắt mọi người đều là sương mù mông lung một. Mảnh ai làm quấy giày ta quyết đấu? Grindelwald âm trầm hỏi, xem ra là ngươi. Ngươi phá hoại một hồi công bằng quyết đấu. Voldemort, Grindelwald bóng người đột nhiên ra hiện tại Voldemort trước người, cổ hủ chính trực cảm. Ta có thể không nghĩ tới. Mấy chục năm trước quát tháo phong vân với Âu Châu đại lục, Grindelwald tiền nhậm ma vương. Lại sẽ câu nệ với loại này giáo điều cứng nhắc chẳng bằng nói. Ngươi nên cảm tạ ta. Ta giải quyết giam cầm ngươi mấy chục năm đáng trách đối thủ. Vậy này ma trượng phải làm là ta chiến lợi phẩm. Hoặc là nói, nên vật quy nguyên chủ, Grindelwald lạnh lùng nói, chí tôn ma trượng. Đương nhiên là người có năng lực mới có tư cách nắm giữ, Voldemort xem thường nói. Đồng thời cùng Grindelwald lá mặt lá trái, hắn bây giờ cũng không muốn cùng Grindelwald tranh đấu. Mới ma trượng tới tay. Hắn còn cần thời gian nhất định đi thích ứng mạnh mẽ. Cũng không nhất định là thích hợp. Chỉ ít tạm thời như vậy, mục tiêu của chúng ta là sấp xỉ. Tại sao không thể liên thủ? Voldemort du thuyết lên, thu hồi ngươi bộ kia buồn cười đầu độc thuật, Grindelwald trong tay ma. Trượng không ngừng vung vẩy. Chói mắt, ảm đạm, mịt mờ, tấn mẫn, từng đạo hỗn loạn tượng trưng ma chú ánh sáng liên tiếp từ ma trượng mũi nhọn bắn ra sau. Đó lại bị Voldemort chống đối. Thoáng qua trừ khử trong vô hình, nhưng là Voldemort kinh ngạc phát hiện. Trong tay hắn ma trượng, lại bắt đầu không nghe lời rung động lên. Phản kháng hắn mệnh lệnh, đây là Voldemort gặp được lần thứ hai. Ma trượng chống lại hắn mệnh lệnh lần thứ nhất. Còn có thể nói thành là cái gọi là ma trượng tương khắc. Bởi vì ma trượng hoảng sợ, không dám cùng đối phương giao chiến thế, nhưng hiện tại đây. Trong tay hắn nắm chính là không ai địch nổi cây đũa phép cơm nguội. Muốn nói khắc chế, cũng phải làm là cái khác ma trượng bị nó khắc chế. Tại sao hiện tại sẽ phát sinh tình huống như thế? Các ngươi hôm nay vận khí không tệ, Voldemort. Lạnh lùng nói. Hắn hôm nay không chuẩn bị chiến đấu, vẻn vẹn do dự vài giây. Voldemort liền vung nhẹ một hồi ma trượng. Toàn bộ thế giới lập tức khô nóng lên. Trong phòng nhất thời đã biến thành một mảnh nóng rực hỏa hải. Sau đó nam nhân toàn bộ thân hình dần dần ẩn vào hư không. Đang lóe lên trong ngọn lửa biến mất rồi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.